Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 36 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ bị miễn chức và bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt đi. Liệu Liêu Kinh Vũ có thoát được nạn này hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37 quyển 2. Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên ghế của phòng thẩm vấn, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn, hai cán bộ làm việc ở Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đang tiến hành đàm thoại với Liêu Kinh Vũ. Hai người này không ngừng giải thích cho Liêu Kinh Vũ về chính sách của Ủy ban Kỷ luật là thành thật sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, yêu cầu Liêu Kinh Vũ nhận rõ tình hình, kịp thời sớm nói ra vấn đề. Song đối với lời nói của hai người kia, Liêu Kinh Vũ làm ngơ, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Âm thanh của hai người kia dường như là khúc hát ru với Liêu Kinh Vũ. Hai người tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, song lại không có biện pháp gì với Liêu Kinh Vũ, bởi vì bọn họ hiểu rõ cấp bậc của Liêu Kinh Vũ cao hơn bọn họ. Hơn nữa phía bên Ủy ban Kỷ luật thành phố không nắm được bất kỳ tư liệu chứng cứ nào đủ để bắt Liêu Kinh Vũ. Ngoài ra những tài liệu tố cáo có được đó cũng đều là lập lờ nước đôi, hàm hồ suy đoán. Vừa lúc đó, Mạnh Khánh Nghĩa đi đến, lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ đang ngủ say một cái, đột nhiên hung hăng đập bàn, tức giận nói: "Liêu Kinh Vũ, mau tỉnh dậy, đây là nơi nào, ai cho phép anh ngủ?" Mạnh Khánh Nghĩa cho rằng âm thanh đập bàn to như vậy có thể đánh thức được Liêu Kinh Vũ, nhưng mà y không nghĩ đến đó là tay y đập đến có chút đau, nhưng tiếng ngáy của Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ. Hơn nữa dường như trong lúc ngủ còn hơi hơi nhíu mày, vốn là hướng đến bọn họ bên này vặn vẹo. Nhìn thấy tình huống này, Mạnh Khánh Nghĩa nổi trận lôi đình. Mặc dù y trong điện thoại cam đoan với Quách Thiên Minh nói mình đã biết rồi, nhưng trên thực tế trong lòng y lại tương đối lo lắng. Bởi vì ý biết bản thân tìm Liêu Kinh Vũ hẹn gặp nói chuyện là đã có chút vi phạm những trình tự liên quan của Ủy ban Kỷ luật. Hơn nữa, phía Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên cũng không có tư cách tiến hành thẩm vấn Liêu Kinh Vũ. Ngoài ra, hiện tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên đó xuất chiêu rồi, rõ ràng muốn ra tay với Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên. Nếu phía Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên không nhanh chóng giải quyết Liêu Kinh Vũ, một khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên đó hành động, phía Ủy ban thành phố Liêu Nguyên sẽ ở vào thế bị động. Vì vậy, sau khi cùng với Quách Thiên Minh liên lạc, y lập tức chạy về phòng thẩm vấn, quyết định đích thân ngồi thẩm vấn Liêu Kinh Vũ, mau chóng giải quyết. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vậy mà như thế không phối hợp, y như thế nào lại không giận, lập tức nói với nhân viên Ủy ban Kỷ luật bên cạnh: "Lão Nghiêm, lập tức mang chậu nước lạnh đến đây, đánh thức Liêu Kinh Vũ dậy. Chúng ta ở nơi này không phải là nhà khách, mà là phòng làm việc tạm thời của Ủy ban Kỷ luật." Lão Nghiêm không nói hai lời, lập tức đi vào phòng vệ sinh, từ trong đó bưng ra một chậu nước, hất vào mặt Liêu Kinh Vũ, trực tiếp đem Liêu Kinh Vũ từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Kỳ thật, Liêu Kinh Vũ căn bản không ngủ, vẫn luôn giả bộ. Đối với những lời nói của Mạnh Khánh Nghĩa và Lão Nghiêm đều nghe được rất rõ, song hắn vẫn luôn án binh bất động, hắn có sự tính toán của mình. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, Liêu Kinh Vũ lau những giọt nước trên mặt một cái, có một chút không giải thích được nói: "Ồ, trời mưa đấy ư, tại sao trên người tôi lại ướt như vậy?" Lão Nghiêm cầm chậu nước trong tay cua cua: "Liêu Kinh Vũ, cậu nhìn đó xem, đây là nơi nào, ai cho phép cậu ngủ?" Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống: "Chủ nhiệm Nghiêm, theo trình tự làm việc của Ủy ban Kỷ luật, đối với cán bộ nhà nước chưa bị khởi tố không được sử dụng loại biện pháp quá đáng này. Ông thân là nhân viên công vụ của Ủy ban Kỷ luật nhà nước, điều này rõ ràng là hiểu luật mà còn phạm luật. Tôi giữ lại để phản ánh với các cơ quan pháp lý cấp trên là ông thực thi pháp luật thô bạo." Lão Nghiêm sừng sốt, trên mặt lộ ra vẻ do dự, còn mang theo một tia sợ hãi. Ông ta có lẽ sớm đã nghe nói qua Liêu Kinh Vũ ở trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh là có mạng lưới quan hệ, bằng không mà nói các huyện thị của thành phố Liêu Nguyên cũng không có khả năng bị đánh bại bởi một thị xã Đông Giang bé nhỏ trong vấn đề thí điểm cơ chế khảo hạch mới của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân ông ta không chọn một vài thủ đoạn vượt quá mức bình thường với Liêu Kinh Vũ. Đối với ngành của Ủy ban Kỷ luật, bọn họ mà nói, nếu thật sự muốn thu phục một người thì vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn. Lúc này Mạnh Khánh Nghĩa nhìn đến ánh mắt của Lão Nghiêm không bình thường, lập tức trầm giọng nói: Nghiêm Lực Cường, ông còn lo lắng cái gì? Liêu Kính Vũ hiện tại đang bị tình nghi vi phạm chức vụ nghiêm trọng, chúng ta chỉ cần nghiêm khắc làm việc theo các quy định liên quan của Ủy ban Kỷ luật, còn sợ báo thù gì? Ông đừng quên, ông là một cán bộ làm việc ở Ủy ban Kỷ luật, để phần tử tội phạm khai báo rõ những tội của họ là trách nhiệm của chúng ta. Nghiêm Lực Cường lập tức tỉnh ngộ, bởi vì ông ta biết rõ ràng hiện tại Mạnh Khánh Nghĩa đích thân đôn đốc, nếu mình không bắt Liêu Kính Vũ khai báo rõ, vì thì mình sẽ có khả năng mất đi sự tín nhiệm của Mạnh Khánh Nghĩa với mình. Vì vậy sắc mặt của ông ta lập tức có một chút hung dữ, trong tay cầm chậu, lạnh giọng nói: Liêu Kính Vũ, cậu tốt nhất nên nhanh chóng khai báo rõ tội của mình, bằng không mà nói chúng tôi cần phải dùng một chút thủ đoạn. Cậu hãy nghĩ kỹ đi, cậu cũng là người trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật nên biết được thủ đoạn của chúng tôi. Liêu Kính Vũ hai tay vừa vuốt mặt vừa nói: Xin lỗi chủ nhiệm Nghiêm, tôi vẫn thật sự không biết ông đang nói những cái gì. Tôi là người trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật là thật, nhưng những cán bộ làm việc ở Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng tôi từ trước đến nay đều chân chính nghiêm khắc dựa theo những quy định liên quan của Ủy ban Kỷ luật mà thẩm vấn. Các biện pháp của chúng tôi đều là dựa theo các quy trình, quy định của nhà nước mà làm. Hơn nữa chúng tôi mỗi lần thẩm tra đều có hệ thống camera giám sát để tiến hành thực hiện việc giám sát. Có điều tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, các ông ở đây tại sao không có hệ thống camera giám sát? Mạnh Khánh Nghĩa lạnh lùng nói: Liêu Kính Vũ, cậu đã biết chúng tôi nơi này không có hệ thống camera giám sát thì nên biết chúng tôi có thể áp dụng một vài biện pháp vượt qua quy định thông thường với cậu. Chúng tôi không muốn làm như vậy, nhưng mà tôi hy vọng cậu tốt nhất đừng nên ép chúng tôi. Liêu Kính Vũ cười một tiếng: Biện pháp vượt qua quy định thông thường, biện pháp gì? Phó chủ nhiệm Mạnh, những lời nói này thật là không nên từ miệng ông nói ra. Những lời nói này quả thực là nhược điểm, ông không sợ tôi đem những lời nói này tố cáo lên cấp trên sao? Tố cáo? Nghe đến đây Mạnh Khánh Nghĩa khinh thường: Liêu Kính Vũ, cậu sau này có cơ hội gặp lãnh đạo cấp trên hay không vẫn còn chưa biết, cứ cho là cậu gặp được rồi thì như thế nào? Tất cả những biện pháp chúng tôi làm đều là vô cùng văn minh. Nói đến đây Mạnh Khánh Nghĩa đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi còn nói với Nghiêm Lực Cường: Lão Nghiêm, bốn loại biện pháp ông tùy ý dùng, nhất định phải trước buổi sáng sớm ngày mai thẩm vấn ra kết quả. Trong đầu Nghiêm Lực Cường chợt run lên, bốn loại biện pháp Mạnh Khánh Nghĩa nói ra ông ta đều biết. Loại thứ nhất là không cho ngủ, loại thứ hai là không cho ăn, loại thứ ba là dùng thuốc, loại thứ tư là ngâm nước. Đây là những biện pháp thẩm vấn mới trong 2 năm gần đây của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên nghĩ ra. Nhưng người trong nội bộ bọn họ lại vô cùng rõ ràng, chính là cho dù người làm bằng sắt, dưới bốn loại biện pháp cũng phải đem 18 đời tổ tông ra mà khai báo rõ ràng. Liêu Kính Vũ sau khi nghe thấy những lời nói của Mạnh Khánh Nghĩa, sắc mặt liền trầm xuống. Tuy rằng hắn cụ thể không biết bốn loại biện pháp ấy là gì, nhưng ý tứ của những lời nói xa nói gần này lại vô cùng rõ ràng. Liêu Kính Vũ lạnh lùng nói: Phó chủ nhiệm Mạnh, tôi một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo ông, Liêu Kính Vũ tôi là ủy viên thường vụ thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang. Trước khi các ông vẫn chưa nắm giữ được đầy đủ tài liệu khởi tố tôi thì không được phép tiến hành thẩm vấn chính thức với tôi, càng không thể tùy tiện giở bất kỳ thủ đoạn gì trên người tôi. Mạnh Khánh Nghĩa ha hả cười lạnh một tiếng: Không thể, ai nói không thể? Đây là địa bàn của tôi, địa bàn của tôi thì tôi làm chủ. Liêu Kính Vũ, nếu cậu nghĩ muốn được thoải mái một chút, tốt nhất sớm một chút khai ra việc của cậu. Hiện tại ba phần giấy trắng là tôi thu tội, tư tưởng của tôi biết được, tôi quan lại với những nhân viên kinh doanh bất chính đều đã đưa cho cậu đặt ở trên bàn. Chỉ cần cậu làm theo yêu cầu của chúng tôi, viết xong ba thư nhận tội này, thừa nhận bản thân phạm tội, như vậy sẽ rất nhanh, có thể không cần chịu đựng bất kỳ thống khổ nào nữa. Nếu cậu không viết, vậy bốn loại biện pháp cậu sẽ được luân phiên thử một lần. Liêu Kính Vũ khinh thường cười: Phó chủ nhiệm Mạnh, Liêu Kính Vũ tôi làm việc chính trực đứng đắn, có tội gì mà phải khai nhận? Ngược lại các ông làm như vậy là đang nghi dính liêu đến vi phạm luật pháp nghiêm trọng, phải bị pháp luật trừng trị, hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị các ông tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ kỹ càng? Chúng tôi đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng, không giải quyết cậu, chúng tôi ai cũng sẽ không có một ngày bình yên. Nghiêm Lực Cường, bắt đầu đi. Nói xong, Mạnh Khánh Nghĩa xoay người đi ra ngoài. Mạnh Khánh Nghĩa vừa đi, Nghiêm Lực Cường liền đứng dậy, gọi điện thoại, gọi tới một vài thuộc hạ thân thể cường tráng. Sau khi những người này đi vào, trực tiếp túm lấy các bộ phận khác nhau trên cơ thể của Liêu Kính Vũ, khiến cho Liêu Kính Vũ không thể động đậy được. Tiếp theo tìm đến một cây ghế dài đặt trước mặt Liêu Kính Vũ, sau đó đưa đến một cái chậu rửa mặt đầy nước đặt trước người Liêu Kính Vũ. Nghiêm Lực Cường vẻ mặt dữ tợn nói: Liêu Kính Vũ, tôi vốn dĩ muốn cậu từ từ chịu đựng, không để cho cậu ăn, không để cho cậu ngủ. Nhưng nghĩ đến sau khi cậu vừa mới ăn no uống đủ mới chưa tới 2 tiếng, tôi tin rằng những thủ đoạn này không có tác dụng với cậu. Để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ có thể thực hiện bắt đầu từ thủ đoạn phía sau. Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu rốt cuộc có khai ra việc của cậu không? Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Bản thân tôi vô tội, tôi thu nhận cái gì? Nghiêm Lực Cường, tôi một lần nữa nhắc lại với các ông, tốt nhất đừng dùng những thủ đoạn phi pháp, bằng không mà nói hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vậy mà không có chút nào chiều hướng thỏa hiệp, Nghiêm Lực Cường vung tay lên: Động thủ! Sau khi nói xong, Nghiêm Lực Cường khinh thường: Hậu quả chó gì? Ở thành phố Liêu Nguyên có bí thư Lý ở đây, ngày này là không thể xảy ra. Vài gã thanh niên thân thể khỏe mạnh lập tức bóp cánh tay ấn đầu, trực tiếp đem đầu của Liêu Kính Vũ ấn vào trong chậu rửa mặt. Nước lạnh lập tức ngập cả mũi và mặt của Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ tạm thời rơi vào trạng thái hít thở không thông. Nghiêm Lực Cường ngồi ở trên ghế, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tính giờ, vừa hút thuốc vừa nhìn Liêu Kính Vũ nói: Liêu Kính Vũ, nghe nói cậu có chút võ công, cũng không biết cậu có thể nín thở được bao lâu trong nước. Liêu Kính Vũ cứ lặng lặng như vậy, đem mặt cắm vào trong chậu nước, không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ dãy rủa. Kỳ thật, lấy năng lực của Liêu Kính Vũ, đừng nói chỉ mấy tên như này, cho dù nhiều hơn vài tên nữa, nếu Liêu Kính Vũ không muốn bị bọn chúng khống chế, thì bọn chúng cũng căn bản không thể đè lên được Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ sở dĩ lựa chọn như vậy, mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn xem những người này rốt cuộc muốn thu phục mình như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những người này bưng chậu rửa mặt và nước đến, Liêu Kính Vũ mỉm cười. Thời gian đến khoảng 30 giây, Nghiêm Lực Cường lập tức nói: Được rồi, nhấc cậu ta lên cho tôi. Nghiêm Lực Cường tuy rằng nghĩ muốn thu phục Liêu Kính Vũ, nhưng cũng sợ hãi xảy ra án mạng. Dù sao Liêu Kính Vũ cũng đường đường là cán bộ cấp cục trưởng, hơn nữa còn có người phía sau, nếu quả thật làm hắn chết, hậu quả đúng là không phải bản thân có thể gánh vác được. Đầu Liêu Kính Vũ vừa mới nâng lên khỏi mặt nước, Nghiêm Lực Cường liền lớn tiếng hỏi: Liêu Kính Vũ, cậu đốt cuộc là có nhận tội hay không? Ngay tại lúc đó, Liêu Kính Vũ hướng về phía Nghiêm Lực Cường há miệng ra, lập tức một dòng nước phun thẳng vào mặt Nghiêm Lực Cường. Nghiêm Lực Cường nhất thời không để ý, ngay tức khắc bị dòng thủy tiễn này vừa vặn phun trúng. Lúc này Liêu Kính Vũ cũng nói: Nhận tội, nhận cái đầu ông. Tôi đây không trộm, không cướp, không tham ô hối lộ, tôi nhận cái gì? Nghiêm Lực Cường, tôi lại nhắc ông một lần nữa, tốt nhất lập tức dừng ngay hành vi này. Tôi có thể chuyện cũ bỏ qua, bằng không mà nói hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng, nghiêm trọng cái đắm, để cho tao làm. Nghiêm Lực Cường vung tay lên, mặt của Liêu Kính Vũ lập tức lại một lần nữa bị ấn vào trong nước. Lần này Nghiêm Lực Cường cũng nảy sinh ác độc. Còn bà nó, Liêu Kính Vũ, thằng nhãi mày như vậy còn kiêu ngạo với tao. Một phút, tao lần này giữ mày một phút, xem mày còn có thể kiêu ngạo không. Độc ác, Nghiêm Lực Cường quả thật là độc ác. Người bình thường nếu như có thể nín thở 30-40 giây đã là khá lợi hại rồi. Tận một phút, chỉ có vận động viên vô cùng tài năng mới có thể đạt được. Nghiêm Lực Cường bị Liêu Kính Vũ chọc tức, lúc này trong đầu y nóng lên, đã không quan tâm đến sự sống chết của Liêu Kính Vũ rồi. Một phút sau, một lần nữa đầu của Liêu Kính Vũ được lôi từ trong nước lên. Đám người xung quanh lại hết sức hoảng sợ phát hiện đầu của Liêu Kính Vũ đột nhiên rũ xuống, không nhúc nhích, hai cánh tay cũng hoàn toàn rũ xuống. Lần này đám người xung quanh bị dọa sợ rồi. Nghiêm Lực Cường cũng sợ hãi, y cho rằng Liêu Kính Vũ chết rồi. Lúc này y bắt đầu có chút hối hận, tuy nhiên để đạt được mục đích, y vẫn từ từ đi đến trước Liêu Kính Vũ, đem ngón tay đặt lên chóp mũi Liêu Kính Vũ, cảm nhận một chút hơi thở của hắn, xong phát hiện ra Liêu Kính Vũ đã không có hô hấp nữa rồi. Nghiêm Lực Cường thực sự sợ hãi, y sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Lúc này một tên cán bộ nói: Chủ nhiệm Nghiêm, ông xem tim của Liêu Kinh Vũ còn đập không. Nghiêm Lực Cường cũng luống cuống, lập tức tới gần Liêu Kinh Vũ, muốn thử một chút xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc còn nhịp tim không. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ đầu đột nhiên ngẩng lên, lúc Nghiêm Lực Cường vừa mới đến gần, vừa mới đem mặt cúi sát xuống, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa mở miệng phun ra một dòng thủy tiễn, một lần nữa phun thẳng vào mặt Nghiêm Lực Cường. Nghiêm Lực Cường đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức giận dữ, y biết rằng lần này mình lại bị Liêu Kinh Vũ đùa bỡn. Lúc này Nghiêm Lực Cường hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, quát lớn: Diêm, tiếp tục diêm cho tao, trực tiếp diêm chết đi. Lần này diêm suốt 2 phút. Đợi 2 phút sau, Liêu Kinh Vũ lại lần nữa bị kéo lên. Đám người Nghiêm Lực Cường phát hiện Liêu Kinh Vũ lần này cũng như lần trước, đầu rũ cụp xuống, hai cánh tay vô lực buông xuống. Chỉ có điều lần này Nghiêm Lực Cường không có lập tức đi đến kiểm tra xem Liêu Kinh Vũ còn thở hay không, bởi vì y bị Liêu Kinh Vũ liên tiếp 2 lần phun nước vào mặt khiến cho buồn bực rồi. Sau khi đợi suốt 3-4 phút, Nghiêm Lực Cường lúc này mới tới gần Liêu Kinh Vũ, lấy tay sờ mũi Liêu Kinh Vũ, phát hiện đã không có hô hấp. Khi y đem lỗ tai tới gần tim của Liêu Kinh Vũ cẩn thận lắng nghe, xong phát hiện vậy mà không nghe thấy một chút nhịp tim. Lần này Nghiêm Lực Cường cũng thực sự sợ hãi, y biết rằng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn chết rồi. Nghiêm Lực Cường lo lắng sợ hãi, những người khác trong hiện trường cũng đều trợn tròn mắt hoang mang. Lúc này một cán bộ làm việc nói: Chủ nhiệm Nghiêm, chúng ta vẫn là nhanh chóng báo sự việc này cho phó chủ nhiệm Mạnh. Nghiêm Lực Cường dùng sức gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Mạnh Khánh Nghĩa. Mạnh, phó chủ nhiệm Mạnh, việc lớn không hay rồi. Mạnh Khánh Nghĩa cau mày. Việc lớn gì không hay? Nghiêm Lực Cường, cậu hôm nay nói chuyện như thế nào lại nói lắp vậy? Hai chân của Nghiêm Lực Cường không ngừng run lên, giọng nói lúc này cũng đều run rẩy. Mạnh, phó chủ nhiệm Mạnh, Liêu Kinh Vũ bị chúng tôi dìm chết rồi. Cái gì? Dìm chết rồi? Nghiêm Lực Cường, các người làm ăn như thế nào vậy? Tại sao lại để hắn chết? Mạnh Khánh Nghĩa cũng sợ hãi rồi. Dù sao Liêu Kinh Vũ đương đương là cán bộ cấp cục trưởng, nếu quả thật bị chết trong tay bọn họ, vậy phần phức của bọn họ không phải là ít. Nghiêm Lực Cường run giọng nói: Phó chủ nhiệm Mạnh, thời gian chúng tôi dìm đầu hắn ta xuống nước có khả năng là hơi lâu một chút. Các người dìm hắn trong bao lâu? Có hơn 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ? 1 phút đồng hồ hẳn là không đến mức bị chết. Rốt cuộc là bao nhiêu phút? 1 phút 50 giây. Mạnh Khánh Nghĩa lập tức mắng: Còn mẹ nó, là 2 phút đấy. Đầu cậu bị ngập nước rồi à? Mang đầu dìm vào chậu nước. Mang đầu dìm vào trong chậu nước 2 phút, cậu hỏi bản thân cậu xem có làm được không? Thời gian lúc trước các cậu dìm lâu nhất mới được bao nhiêu? Có vượt qua 90 giây không? Không có đâu. Cậu làm việc như vậy chính là không động não rồi. Cậu nói đi, hiện đại chúng ta nói với bên ngoài như thế nào? Lúc này đầu óc của Nghiêm Lực Cường nhanh chóng suy nghĩ để trốn tránh trách nhiệm, y đã trong thời gian ngắn nhất khắc phục nội tâm sợ hãi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói: Phó chủ nhiệm Mạnh, ngài xem chúng ta có thể nói Liêu Kinh Vũ uống nước bị chết hay không? Lý do này mà cậu không nghĩ ra? Cậu cho rằng tất cả mọi người đều là đồ ngu à? Mạnh Khánh Nghĩa lúc đầu thì mắng, xong khi mắng xong, Mạnh Khánh Nghĩa lại lẩm bẩm: Mặc dù lý do này hơi gượng ép một chút, nhưng cũng không phải là không thể dùng. Trước đây lúc xảy ra vấn đề loại này, những người đó đều có thể dùng những lý do như bịt mắt bắt gì, uống nước bị chết, dùng sợi mi thắt cổ tự tử, dùng đậu phụ đâm chết người. Tại sao chúng ta không thể dùng việc uống nước để chống đỡ? Sau khi nói xong, Mạnh Khánh Nghĩa lập tức nói: Nghiêm Lực Cường, chuyện này quyết định như vậy đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu chối bỏ trách nhiệm, nhưng trách nhiệm lại không có bất kỳ liên quan gì đến tôi. Đã nghe rõ chưa? Nghiêm Lực Cường bội vàng nói: Rõ rồi. Phó chủ nhiệm Mạnh, ngài yên tâm đi, sự việc này đảm bảo cùng ngài một chút quan hệ cũng không có. Vừa lúc đó, Lý Vạn Quân, bí thư thành ủy thành phố Liêu Nguyên đang phê duyệt tài liệu, điện thoại di động của ông ta đột nhiên vang lên. Cầm lấy di động vừa nhìn số điện thoại lập tức tiếp: Bí thư Tăng, chào ngài, tôi là Lý Vạn Quân. Tăng Hồng Đào trực tiếp lạnh lùng nói: Lý Vạn Quân, Liêu Kính Vũ ở đâu? Tôi có chuyện muốn gặp cậu ta. Lý Vạn Quân sừng sốt, ông ta thật không ngờ Tăng Hồng Đào nói chuyện là trực tiếp như vậy, giọng điệu hung hăng như vậy. Bí thư Tăng, Liêu Kính Vũ cụ thể ở đâu tôi cũng không rõ. Giọng điệu của Tăng Hồng Đào bỗng nhiên thoáng cái trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, trong giọng nói dường như không có tức giận. Không biết rõ, đồng chí Lý Vạn Quân, đồng chí khẳng định là đồng chí không biết sao? Tăng Hồng Đào nói xong, Lý Vận Quân đột nhiên cảm giác được phía sau lưng đột nhiên rét lạnh. Đối với tính cách của vị bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào này, ông ta quả thực là hiểu rất rõ. Biết bí thư Tăng không dễ tức giận, nhưng một khi tức giận thì chắc chắn sẽ sấm vang chớp giật, hành động dứt khoát, tuyệt đối không lưu tình. Hiện tại Tăng Hồng Đào đột nhiên hỏi tới Liêu Kinh Vũ, điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ Tăng Hồng Đào hẳn là nghe được một vài tin tức, hơn nữa tin tức này khẳng định có dấu giếm cũng không được. Cho nên Lý Vạn Quân lúc này thực sự có chút đau đầu, bởi vì lúc trước ông ta vừa mới nói mình không biết, nếu bây giờ lại nói biết thì mặt mũi để đi đâu. Vì vậy ông ta lập tức nói: Bí thư Tăng, tôi khẳng định là không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc ở nơi nào, song tôi có thể lập tức tìm hiểu một chút. Sau đó, còn không đợi Lý Vạn Quân nói xong, Tăng Hồng Đào bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút, sắc mặt Lý Vạn Quân liền trầm xuống. Ông ta biết chỉ e là sự tình có chút phiền phức. Hiển nhiên là Tăng Hồng Đào đã mất kiên nhẫn với câu trả lời của mình. Để mau chóng nắm quyền chủ động trong việc này, Lý Vận Quân lập tức gọi điện thoại cho Quách Thiên Minh, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố. Lão Quách, Liêu Kinh Vũ hiện nay đang ở đâu? Đã khai ra vấn đề chưa? Lập tức làm rõ rồi báo cáo lại cho tôi, việc này e rằng có biến. Quách Thiên Minh vừa nghe thấy thế vội vàng nói: Được được, bí thư Lý, tôi lập tức đi tìm hiểu. Quách Thiên Minh lập tức gọi một cuộc điện thoại đến máy của Mạnh Khánh Nghĩa. Khánh Nghĩa, tình hình Liêu Kinh Vũ bên đó như thế nào rồi? Hắn ta đã khai ra gì chưa? Mạnh Khánh Nghĩa giờ phút này đã chạy tới bên trong gian phòng của nhà khách. Liêu Kinh Vũ vẫn như vậy, lặng lặng nằm trên sàn nhà, không nhúc nhích. Y đang gấp đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, suy nghĩ xem việc này rốt cuộc nên báo cáo như thế nào với Quách Thiên Minh. Nhìn thấy điện thoại của Quách Thiên Minh gọi đến, y chỉ có thể kiên trì nói: Chủ nhiệm Quách, tôi vừa mới nhận được điện thoại của Nghiêm Lực Cường gọi đến, nói Liêu Kinh Vũ trong lúc tiếp nhận thẩm vấn do uống nước quá nhiều dẫn đến chết. Tôi đã đến hiện trường, hiện tại đang triển khai điều tra việc này. Quách Thiên Minh vừa nghe thấy thế ngay lập tức liền nhức đầu. Cái gì? Liêu Kinh Vũ chết rồi? Mạnh Khánh Nghĩa, các ông rốt cuộc là làm cái gì vậy? Ai bảo ông làm hắn ta chết? Ông có biết đây không, Liêu Kinh Vũ người này rốt cuộc quan trọng như thế nào? Làm hắn ta chết, ông chán sống rồi à? Mạnh Khánh Nghĩa nghe thấy Quách Thiên Minh nói như vậy, vội vàng nói: Bí thư Quách, ngài không phải hạ lệnh nói phải nhanh chóng khiến Liêu Kinh Vũ khai ra vấn đề sao? Cho nên người dưới mới dùng một chút thủ đoạn, không ngờ Liêu Kinh Vũ không chịu được giày vò như vậy, hai ba lần liền chết rồi. Thấy Quách Thiên Minh tức giận, y cũng có chút sợ hãi. Điều y lo lắng nhất chính là Quách Thiên Minh trực tiếp để trách nhiệm cho mình, từ đó bảo toàn cho bản thân. Vì vậy y nhất định phải lôi Quách Thiên Minh vào. Muốn chết thì mọi người cùng chết, muốn sống thì mọi người cùng sống, cùng lắm thì tìm người chịu tội thay cho xong chuyện. Dù sao nếu không có sự chỉ thị của ông ta thì tôi bên này cũng không thể làm như vậy. Nghe thấy những lời nói của Mạnh Khánh Nghĩa, Quách Thiên Minh lập tức hiểu được ý tứ của y. Ông ta mặc dù quả thực muốn bản thân lập tức tách ra khỏi việc này, nhưng cũng hiểu rõ nếu dứt khoát tách ra mặc kệ Mạnh Khánh Nghĩa, đến lúc đó Mạnh Khánh Nghĩa nhất định sẽ lôi mình ra. Vì vậy ông ta lập tức trầm giọng: Lão Mạnh à, việc này tôi thấy không nên để lộ ra bên ngoài, tạm thời cũng đừng thông báo cho bất kỳ ai thông tin Liêu Kinh Vũ đã chết. Lát nữa ông lập tức liên hệ với nhà hỏa táng, trước tiên trực tiếp đem Liêu Kinh Vũ đến nhà hỏa táng hỏa táng đi, đồng thời cũng xác định một chút ở hiện trường xem rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm, nghiêm khắc phê bình báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật thành phố. Đến lúc đó Ủy ban Kỷ luật thành phố trực tiếp khai trừ người đó ra khỏi đội ngũ Ủy ban Kỷ luật. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, hiểu chưa? Nghe thấy Quách Thiên Minh đưa ra chỉ thị, Mạnh Khánh Nghĩa lập tức tỏ vẻ hiểu rồi, trong lòng y cũng thoải mái hơn. Hơn nữa lúc y và Quách Thiên Minh nói chuyện, y vẫn luôn mở loa ngoài, mục đích là để cho đám người ở đây nghe được thái độ của Quách Thiên Minh. Lúc này đây, sau khi nghe được quyết định xử lý của Quách Thiên Minh, đám người tại hiện trường toàn bộ đều thở phào, đặc biệt là Nghiêm Lực Cường. Y biết rằng nếu dựa theo ý kiến xử lý của Quách Thiên Minh mình trên cơ bản sẽ không phải gánh vác trách nhiệm nhiều. Nhiều lắm đến lúc đó tại hiện trường tùy tiện kéo ra một người chịu tội thay, chịu trách nhiệm giám sát không nghiêm, bị khai trừ ra khỏi ủy ban kỷ luật. Đến lúc đó chỉ cần qua lại với Mạnh Khánh Nghĩa một chút là có thể đem anh bạn kia an bài vào một cương vị béo bở khác tiêu dao khoái hoạt. Hơn nữa dựa theo quy tắc ngầm, anh ta còn có thể nhận được một số tiền an ủi không ít, đủ để cho anh ta không có bất kỳ lo lắng gì về nửa đời sau. Loại chuyện tốt đẹp tuyệt đối này sẽ không thiếu người tranh làm. Nghiêm Lực Cường đoán được không có sai. Sau khi Mạnh Khánh Nghĩa bên này vừa cúp điện thoại, mấy tên trẻ tuổi ở ủy ban kỷ luật phụ trách ấn đầu Liêu Kinh Vũ vào trong nước kia lập tức đều giơ tay lên nói: "Phó chủ nhiệm Mạnh, là tôi giám sát không nghiêm, tôi bằng lòng chịu trách nhiệm." Mạnh Khánh Nghĩa nhìn thấy loại tình huống trước mắt này, lập tức trên mặt lộ ra ý cười thoải mái. Y biết rằng việc đến đây bản thân trên cơ bản sẽ không có việc gì, lập tức nói với Nghiêm Lực Cường: "Lão Nghiêm, ngay lập tức xoay người đi liên lạc một chút với bên nhà hỏa táng, nhanh chóng đem Liêu Kinh Vũ kéo qua đó hỏa táng, đỡ phải đến lúc đó thi thể bị phân hủy dẫn đến bệnh dịch." Nói xong, Mạnh Khánh Nghĩa xoay người liền đi ra ngoài, vào trong gian phòng cách vách bắt đầu sắp xếp. Mà lúc này đây, Quách Thiên Minh lập tức gọi điện thoại cho Lý Vạn Quân, đem tình hình của Liêu Kinh Vũ cùng với sắp xếp của bản thân báo cáo với Lý Vạn Quân. Lý Vạn Quân sau khi nghe xong lập tức kinh hãi: "Cái gì? Liêu Kinh Vũ chết rồi? Quách Thiên Minh, ông tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ ông không biết Liêu Kinh Vũ là người được nhiều vị đại lão liên thủ chỉ đích danh phái đến thị xã Đông Giang chúng ta sao? Chẳng lẽ ông không biết quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Hàn Nho Siêu vô cùng mật thiết sao? Ông cho rằng ăn bài người chịu tội xong là xong à? Tôi nói cho ông, Quách Thiên Minh, ông cho rằng những vị lãnh đạo tỉnh ủy quá ngây thơ, quá đơn giản rồi. Tôi nói cho ông biết, đừng nói những lãnh đạo tỉnh ủy khác, cho dù là tôi tùy ý cũng có vài cách đem sự việc này điều tra ra. Quách Thiên Minh, ông thật là tên ngu ngốc, hồ đồ." Lý Vạn Quân hướng về phía Quách Thiên Minh phát hỏa, dọa cho Quách Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, hai chân run đẩy, song lại không dám nói nhiều, chỉ có thể nghe từng lời mắng mỏ của Lý Vạn Quân. Lý Vạn Quân ước chừng mắng khoảng 2-3 phút, lúc này mới khiến cho lửa giận trong lòng mình tan đi một chút. "Quách Thiên Minh, Liêu Kinh Vũ ông định xử lý như thế nào?" Quách Thiên Minh run đẩy: Tôi lúc đầu định đem Liêu Kinh Vũ mau chóng hỏa táng. Tuy nhiên ngài vừa nói như vậy, tôi vẫn còn có chút do dự, không biết nên làm như thế nào." Lý Vạn Quân vừa nghe thế, tiền Quách Thiên Minh này rõ ràng là muốn mình nghĩ kế cho hắn. Ông ta lúc này khóe miệng chính là nhếch lên, tức giận nói: "Quách Thiên Minh, chuyện này là chính ông gây ra đấy, phải tự mình mau chóng giải quyết. Tôi nói cho ông biết, hiện tại Bí thư Đăng đã chú ý đến việc này. Nếu để cho ông ta biết việc của Liêu Kinh Vũ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bản thân ông suy nghĩ một chút đi." Nói xong, Lý Vạn Quân trực tiếp cúp điện thoại. Lấy cấp bậc của Lý Vạn Quân, làm sao có thể giúp Quách Thiên Minh nghĩ kế chứ? Nếu bản thân đưa ra chỉ thị chuẩn xác, nhưng chẳng may sự việc náo động rồi điều tra ra, ông ta ở trong quan trường nhiều năm như vậy, tại sao có thể sẽ làm ra việc ngu ngốc như thế? Ông ta sơ lược nói ra mấy câu cũng đã cho Quách Thiên Minh một chút ám chỉ. Quách Thiên Minh cũng không phải ngốc, sau khi nghe thấy những lời của Lý Vạn Quân, vừa thầm mắng một câu đúng là tên cáo già, vừa cầm điện thoại gọi cho Mạnh Khánh Nghĩa lần nữa. "Khánh Nghĩa, động tác của ông bên đó phải nhanh lên một chút, Bí thư tỉnh ủy Tăng đã chú ý đến việc này rồi." Mạnh Khánh Nghĩa vừa nghe thấy thế cũng vội vàng lập tức lại lần nữa gọi điện thoại cho Nghiêm Lực Cường, muốn đi nhanh chóng giải quyết Liêu Kinh Vũ, đồng thời nói cho y biết sự việc này đã náo động rồi, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Liêu Kinh Vũ. Sự tình phát triển đến đây, Mạnh Khánh Nghĩa, Nghiêm Lực Cường tất cả đều sốt ruột. Nghiêm Lực Cường vừa thấy vậy liền biết được sự việc này không đợi được rồi, lập tức nói với mấy tên cấp dưới: "Nhanh nhanh, các người mang Liêu Kinh Vũ lên xe cho tôi, chúng ta trực tiếp đưa đến nhà hỏa táng." Mấy tên đó nghe thấy chỉ thị của Nghiêm Lực Cường lập tức đi qua, muốn đem Liêu Kinh Vũ ôm lên. Nhưng mà ngay lúc này, bên ngoài nhà khách đột nhiên vang lên tiếng còi của cảnh sát liên tục không ngừng. Mạnh Khánh Nghĩa từ cửa sổ phòng mình nhìn ra bên ngoài, lập tức sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, toàn bộ nhà khách bọn họ đều đã bị xe cảnh sát bao vây, tiếng còi rít liên hồi. Cảnh sát đã từ trên xe xuống, khắp nơi đều là cảnh sát, nhìn qua cũng khoảng hơn 100 người. Lúc này không chỉ có Mạnh Khánh Nghĩa trợn tròn mắt, mà bọn người Nghiêm Lực Cường ở phòng cách vách cũng đều trợn tròn mắt. Mạnh Khánh Nghĩa vừa thấy lập tức cảm thấy không ổn.

mặt đối mặt thì trong lòng tràn đầy khâm phục Liêu Kinh Vũ. Ở tỉnh Bạch Vân có gan đối đầu với Lý Vạn Quân, nhất là cấp dưới trẻ tuổi, chỉ có mỗi Liêu Kinh Vũ. Thật là vừa trẻ tuổi vừa chí khí, lại có ý chí phấn đấu. Chỉ có điều Liêu Kinh Vũ còn trẻ, người non giả, kinh nghiệm chưa nhiều, hắn không để ý rằng hắn vẫn chỉ là thuộc hạ của Lý Vạn Quân, cấp bậc vẫn còn kém xa ông ta. Nghĩ đến đây, Vũ Kim Văn đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, nói với Liêu Kinh Vũ: Kinh Vũ, Bí thư Tăng gọi cậu, ông ấy có chuyện muốn hỏi cậu. Liêu Kinh Vũ lúc này mới thôi không nhìn Lý Vạn Quân nữa, cất bước đi về phía Tăng Hồng Đào. Tăng Hồng Đào cùng Liêu Kinh Vũ đi ra ngoài và đi vào một căn phòng khác. Sau khi đóng cửa, Tăng Hồng Đào ân cần nhìn Liêu Kinh Vũ: Kinh Vũ, cậu không sao chứ? Bí thư Tăng, ngài yên tâm, tôi không sao ạ. Vậy là tốt rồi, sau khi nhận được video tôi rất sợ, liền đuổi sang bên này ngay. Tôi thật không ngờ đám Quách Thiên Minh, Mạnh Khánh Nghĩa thật to gan lớn mật, rõ luật mà vẫn phạm luật. Liêu Kinh Vũ cười khổ nói: Đúng vậy ạ, bây giờ chúng ta có nhiều bộ phận giống bọn họ, hiểu biết về luật pháp mà hành vi vi phạm pháp luật lại không hề ít. Kiểu như mạnh tay phá rỡ, đánh đập nhân dân, quản lý đô thị đánh chết người dân mà không cần gánh vác trách nhiệm, đụng xe chết người rồi tìm người bảo kê không phải là hiếm. Việc này cậu thấy thế nào? Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng nói: Kỳ thật tất cả vấn đề cũng có thể quy kết thành bốn chữ: quyền lực, lợi ích. Người dân sở dĩ bị đánh, bị ngộ độc, thậm chí là bị cháy chết, đằng sau đó là vì sự cấu kết của các quan lại, cấu kết tiền quyền, trao đổi tiền và quyền, ngồi không hưởng lợi. Sự sống chết của người dân chỉ là điểm thêm cho tấn bi kịch đó, thật là quá đau xót. Tăng Hồng Đào nghe xong thì trầm tư một lúc: Kính Vũ à, cậu nói rất có lý và sâu sắc, đây là điều rất nhiều người cả đời làm quan đều chưa chắc có thể hiểu được. Có thể nhìn thấy bản chất chuyện này rồi, thì theo cậu nên đối phó như thế nào? Liêu Kính Vũ nghe thấy Tăng Hồng Đào hỏi, hắn liền cười khổ: Bí thư Tăng, tôi chẳng qua chỉ là một cán bộ nhỏ, chức vụ của tôi vốn không đủ tư cách để bàn luận về vấn đề quan trọng này. Điều này chỉ có lãnh đạo tỉnh ủy các ngài mới có tư cách để thảo luận. Tăng Hồng Đào khoát tay: Kính Vũ, cậu không cần khách khí với tôi. Tôi biết rằng cậu cấp bậc không cao, tuy nhiên vấn đề này thảo luận không phải phân cấp bậc. Cấp bậc cao chưa chắc đã nghĩ chu toàn, cấp bậc thấp chưa chắc không có đề nghị hay. Tôi biết rằng cậu là một người rất có lý tưởng, hôm nay tôi muốn nghe xem suy nghĩ của cậu thế nào. Liêu Kinh Vũ thấy Tăng Hồng Đào không khách khí với mình, trầm ngâm một lát, đem ý tưởng của mình sắp xếp rồi mới trầm giọng nói: Bí thư Tăng, tôi cho rằng nếu muốn giải quyết vấn đề này, thứ nhất phải tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức của cán bộ. Điều này cơ bản là để duy trì chính xác giá trị nhân sinh quan của đại đa số cán bộ. Nhưng vấn đề đặt ra lần nữa là việc giáo dục tư tưởng đạo đức của chúng ta vẫn đang tiến hành, nhưng vì sao số quan chức hủ bại vẫn nhiều như cũ? Cho nên tôi liền nghĩ lại, giáo dục tư tưởng đạo đức nhất định là vẫn phải làm, nhưng đề cao cái giá phải trả của quan chức hủ bại và vi phạm pháp luật. Điều này rất quan trọng đấy. Muốn làm được điều này thì trong khuôn khổ pháp luật phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc để đảm bảo việc thực hiện các chế tài xử phạt vào thực tế. Đây là vấn đề quan trọng thứ hai. Thực ra luật pháp của chúng ta, nhất là chế tài xử phạt, phải được kiện toàn. Những vấn đề ở chỗ trong quá trình thực hiện có bao nhiêu điều được thực sự triển khai trong thực tế. Tuy nhiên cũng may hiện tại nước ta ở điểm này đang tăng cường trước pháp luật, lão hồ cũng như đuổi bỏ mở đầu và làm mẫu rất tốt. Nếu tỉnh Bạch Vân chúng ta cũng có thể dựa theo sự bố trí của trung ương kiên quyết tăng cường đả kích phần tử hủ bại, mặc kệ ruồi bỏ hay là lão hổ kiên quyết trừng trị, chúng ta có thể ngăn chặn và hạn chế hủ bại ở nhiều mức độ. Tôi tin điểm này ngài nhất định là có sắp xếp rồi. Về điểm thứ ba, tôi cho là nên tăng mạnh độ minh bạch trong quá trình ra quyết sách, nhất là đối với ngành nắm giữ một ít quyền lực to lớn trong tay, ví dụ như quốc thổ, mỏ than. Cần tăng cường kiểm tra và cân bằng quyền hạn giám sát để đảm bảo rằng tất cả các chính sách đưa ra đều được giám sát hiệu quả. Điểm thứ tư, tôi cho rằng chỉ tăng mạnh giám sát còn chưa đủ, nhất định phải tăng cường cơ chế truy cứu trách nhiệm phải rõ ràng một chút. Chỉ cần cán bộ lúc tại nhiệm có hành vi tham nhũng, cho dù là ông ta đã về hưu, đáng xử phạt thì vẫn phải xử phạt, đáng truy cứu vẫn phải truy cứu, thể hiện rõ chúng ta không nhân nhượng đối với các phần tử trên. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Tăng Hồng Đào kinh ngạc. Trước đó Tăng Hồng Đào chỉ là muốn thăm dò thử tầm hiểu biết của hắn. Theo ông ta, Liêu Kinh Vũ có sự hiểu biết nhất định, nhưng không cho rằng hắn hiểu biết sâu rộng như vậy. Dù sao cấp bậc của hắn thấp, cũng mới đương chức, chốn quan trường vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết. Nhưng mà hắn vừa nói xong thì Tăng Hồng Đào liền sợ ngây người. Tuy rằng bốn điều mà hắn nói không hệ thống, cũng không toàn diện, thậm chí còn có một số phương diện tồn tại một ít bất công. Vấn đề ở chỗ Liêu Kinh Vũ chẳng qua cũng chỉ là một cán bộ cấp cục mới 24 tuổi, có thể hiểu những điểm này cũng khiến Tăng Hồng Đào kinh sợ rồi. Ông đang nhận ra một điều, đó là lúc mình ở vào tuổi của Liêu Kinh Vũ, ngay cả hiểu biết bằng 1/3 hắn, ông ta cũng không có. Lúc này trong lòng Tăng Hồng Đào nảy sinh một thứ tình cảm tán dương không hề che giấu. Trong lòng ông ta đã quyết định bất luận thế nào cũng phải bồi dưỡng Liêu Kinh Vũ cho tốt. Điều này không có liên quan gì đến xuất thân của hắn, mà vì năng lực và tài trí của hắn. Với Tăng Hồng Đào mà nói, đã ở vào vị trí này rồi thì ông ta cũng tự có những cách nhìn nhận đánh giá con người. Ông ta trước hết là đánh giá nhân phẩm, về mặt này với Liêu Kinh Vũ thì không phải lo. Điều thứ hai là tư tưởng, sự nhìn ra trông đồng của cán bộ, cảnh giới cao thấp, lúc làm việc có phóng khoáng hay không. Suy bụng ta ra bụng người, Tăng Hồng Đào cho rằng Liêu Kinh Vũ nếu như có thể tiếp tục phát triển, trong tương lai có thể trở thành trụ cột của quốc gia, làm đến chức vụ của ông ta rồi, muốn lên chức nữa cũng khó. Tăng Hồng Đào hy vọng nghiệp quan của mình ra sao, có thể giúp đất nước bồi dưỡng một nhân tài thì có thể coi như là công hiến vì quốc gia. Đã ở tới cấp bậc của ông ta thì trong đầu luôn nghĩ tới tương lai của đất nước. Tuy vậy ông ta không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, ông ta lập tức chuyển chủ đề, đây mới là điều trước mắt ông ta rất quan tâm. Tăng Hồng Đào hỏi: Kinh Vũ, tôi phát hiện ra trong video cậu chìm trong nước đến 2 phút, người bình thường đã sớm chết rồi. Cậu thì không việc gì, lúc đó có phải cậu đã ngất đi rồi? Theo lý mà nói thì vẫn phải nghe thấy nhịp tim, vì sao lúc đó Nghiêm Lực Cường lại không nghe được nhịp tim của cậu? Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.